Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi Brando tới hãng thí nghiệm, trước mắt hỗn độn, nhân viên làm việc chạy qua lại, máy phun nước vẫn còn đang hoạt động, ngọn lửa chưa tắt, khắp nơi trong hành lang đều là nước. Cũng may bọn họ nghiên cứu thuốc chứ không phải virus, nếu không virus đã sớm truyền ra ngoài. Brando tràn đầy lo lắng đi vào trong, bảo vệ ở bên cạnh lớn tiếng khuyên hắn lui về phía sau. Lui về phía sau sao? Tại sao phải lui về phía sau? Hắn không thể. Anak ở bên trong hỗn loạn như vậy, Anak sẽ sợ. Hắn dùng lực đẩy từng người ra, những người đó quá phiền. Đột nhiên không ai kêu hắn lui ra nữa, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết. Brando không rõ chân tướng, dừng bước quay người xem đã xảy ra chuyện gì. Gào thảm là một trong những bảo vệ, hắn ta bị tay của một vật bắt lấy cánh tay cầm súng. Vật kia nhìn qua như người nhưng lực lượng cực lớn, dù bảo vệ giãy giụa thế nào cũng không thể rút lại cánh tay, ngược lại bị vật kia vặn gãy xương răng rắc. Brando biết đó là gì, chính là vật phẩm loại B ở khu B, chưa được tiêm huyết thanh giải độc, một chút xíu lý trí cũng không có. Bảo vệ bị gãy xương trên thảm vẫn còn chưa từ bỏ ý định đá đánh vật thí nghiệm. Brando biết số liệu thí nghiệm, cho nên biết lực lượng này đối với vật thí nghiệm mà nói chỉ là trẻ nít trong tã lót. Nó nhếch môi, lộ ra răng trắng, cắn lên cổ bảo vệ. Mấy bảo vệ còn lại che chở Brando ở phía sau, rút súng xạ kích. Bởi vì trong nhà thí nghiệm nên bọn họ chỉ sử dụng súng ngắn, tránh cho đạn xuyên qua cơ thể con người, bắn hư thiết bị. Bọn họ không biết mình đối mặt với quái vật nào. Brando cũng sẽ không tiết lộ số liệu cơ mật cho bọn họ biết. Vì vậy, bọn bảo vệ hoảng sợ phát hiện đạn chỉ có thể tạo thành mấy lỗ máu không thủng trên người nó. Cơ thể dị hóa có độ cứng vô cùng, kẹp đầu đạn có tốc độ bằng nửa tốc độ âm thanh ở trong bắp thịt. Đau đớn chọc giận nó vứt đồ chơi trong miệng lên mặt đất. Mọi người nghe được tiếng đầu khớp xương vỡ vụn răng rắc. Ngay sau đó, trước mắt mất đi bóng dáng vật thí nghiệm. Sau khi chăm chú tìm thì chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không gián đoạn từ trong đội ngũ truyền ra. Vật thí nghiệm công kích bọn họ giống như ăn cháo. Lùi về sau, không thể cận chiến, công kích từ xa. Đội trưởng đội bảo vệ hô lớn, hắn có kinh nghiệm phong phú nên nhận định rất chính xác. Đáng tiếc, khi muốn ra lệnh nữa thì cổ họng đau đớn như lửa đốt. Tiếng xương cốt bị gãy từ nơi khá gần rồi lỗ tai truyền đến. Hắn nhận ra cổ mình đã bị gãy, thần trí mơ hồ, tứ chi mềm nhũn không cách nào khống chế, vô lực ngã trên mặt đất. Bảo vệ hỗn loạn, Brando ngơ ngác nhìn giết chóc xảy ra trước mắt mình, cảm thấy cả người vô lực. Hắn lắc đầu lui về phía sau, dán sau lưng mình vào vách tường kim loại lạnh lẽo, mong có thể tìm được chút che chở. Sự che chở chưa đến, tiếng vang của xích sắt kéo lê trên đất đã vang vọng trong hành lang, xen kẽ giữa tiếng quát và tiếng kêu gào bi thống của các bảo vệ. Không bao lâu, trong ngã ba mờ tối xuất hiện bóng người mơ hồ. Bóng người hoàn toàn bại lộ ở trong ánh đèn sáng, là một vật thí nghiệm khác, chỗ nó đứng vừa đúng chặn đường lui của họ. Đội bảo vệ đều lọt vào khủng hoảng. Đa Duy Cống hòa bình lâu nay, bọn họ nhàn rỗi đã quen, chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy. Bọn họ đã từng nghe nói có người ở một thôn trang bị quái vật không biết tên hủy diệt. Bọn họ cho là có ai nhàm chán kể chuyện ma. Nhưng giờ họ đã biết đó không phải là nói nhảm mà là cơn ác mộng thực sự tồn tại. Không biết có thể trốn ở đâu, từng bảo vệ ngã xuống trước mặt Brando. Sợ ư? Không, vật như vậy có gì đáng sợ. Vật thí nghiệm không hoàn chỉnh, chẳng có gì đáng sợ. Đủ rồi, tất cả im miệng đi. Brando quát to, vật thí nghiệm không hoàn chỉnh như vậy, ai sợ chúng nó? Hắn đẩy một bảo vệ liều chết che trước người ra, đoạt lấy súng của hắn. Một con vật thí nghiệm trong đó gần ngay trước mắt, nó phát hiện Brando. Trong trí nhớ mơ hồ, nhớ được bộ dáng người đàn ông này. Trong tất cả nhân viên nghiên cứu tiến vào hãng thí nghiệm, chỉ có Brando không mặc áo phòng hộ, cũng không đeo mặt nạ, cho nên nó mơ hồ nhớ được hắn. Vật thí nghiệm mơ hồ có thể nhớ được hắn là một người dịu dàng, chỉ có hắn cẩn thận từng ly từng tí ghim kim lên người mình, chỉ có hắn thủ thỉ nói chuyện với mình, thấy nó biểu diễn lực lượng mạnh mẽ thì mỉm cười. Nụ cười này rất đẹp, dáng vẻ vui mừng từ trong đáy lòng. Nó dừng động tác lại, không muốn thương tổn người này, trước mắt xuất hiện một vật đen ngòm. Là vật gì? Tế bào não còn lại không nhiều lắm của vật thí nghiệm còn sống, chỉ có thể kích động sau một chút lòng hiếu kỳ. Nó nhớ, người này cũng từng làm thế, đứng trước mặt nó, đưa tới một cái viên tròn tròn. Khi nó bị cột vào ghế điện, bị điện giật, làm cho cả người đầy vết phỏng. Hắn nhét viên tròn tròn đó vào miệng của nó, mùi vị rất ngọt, ăn thật ngon. Vật thí nghiệm mờ mịt há miệng, ngậm vào vật đen ngòm kia. Brando bóp cò. Dù vật thí nghiệm mạnh hơn nữa thì bên trong vẫn mềm mại. Nội tạng con người là bộ máy yếu ớt nhất, dị hóa hơn vẫn có nhược điểm. Nhưng hắn thật không ngờ vật thí nghiệm lại có thể ngoan ngoãn há to miệng ngậm nòng súng. Đạn từ khoang miệng bắn vào não nó, không xuyên ra ngoài, chỉ phát ra chấn động yếu ớt. Vật thí nghiệm mở to mắt, không tin ngã xuống, không phát ra âm thanh, không ai biết một khắc cuối cùng nó có cảm tưởng gì. Brando nhìn nét mặt giống như hối hận của nó, trong lòng bỏ ý nghĩ này đi, nó là vật thí nghiệm, ở đâu mà ra cảm tưởng gì. Bọn bảo vệ phát ra mấy tiếng la phấn chấn, xu thế phản pháo mãnh liệt, cũng không ai nghĩ đến thiếu gia Brando lại có lực chiến đấu như vậy. Hắn luôn đứng sau đội bảo vệ, tiếp nhận sự bảo vệ của người khác. Nguy cơ còn chưa giải trừ, một con khác bị kích thích cực lớn, tử vong diễn ra trước mắt nó. Nó giống như có thể cảm nhận được mình cũng bị tử vong uy hiếp, khởi xướng công kích hung ác. Brando giơ súng lên, nó liền né tránh thật nhanh, công kích càng hung ác hơn. Có người muốn liên lạc bên ngoài vào cứu viện, nhưng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã kéo lại cứu viện. Muốn vào bên trong, nhưng vật thí nghiệm luôn có thể chặn đường của họ trước. Qua mấy lần, đội bảo vệ gần như đã bị diệt hết. Brando không sợ chết, đã đến tuổi này, công việc lại còn bận rộn như thế, chết đi có lẽ là một loại giải thoát cũng không chừng. Lúc nghĩ như vậy, vật thí nghiệm đột nhiên dừng động tác lại, nó ngẩn ngơ đứng thẳng bất động, sau đó ngã nhào. Nó ngã xuống rồi, Brando tinh tường thấy phía sau của nó có một cô gái, loáng thoáng có thể nhận ra đó là bộ dáng trước kia của cô gái hắn yêu. Nhưng không phải Lý Lộc đã sớm không cần hắn nữa, cô còn muốn giết hắn. Đứng trước mặt bảo vệ hắn, không phải Lý Lộc mà là A Nặc. Mất liên lạc với Pandora nhiều giờ, Lý Lộc an tĩnh ở bên cạnh cây. Hơi ẩm trong rừng mang theo mùi mùn, bốn phía có tiếng thú phát ra. Trong bóng tối hỗn loạn, bọn họ bị tiếng súng và tiếng nổ mạnh dọa sợ, không dám tùy ý hiện thân. Cây chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tựa hồ cảm thấy rất lạnh. Đêm hè đa duy cống không lạnh, đây chẳng qua là triệu chứng mất cân đối của hệ thống thần kinh. Lý Lộc lót một đống cành lá dày dưới người anh, trải áo khoác rằn ri của mình lên, đặt cây ở phía trên. Cô nằm nghiêng, nửa ôm anh, nhìn một chút, liền đưa tay vạch ra tóc mái, bị mồ hôi làm ướt đẫm của anh. Da cây có vẻ lạnh lẽo, hơi giống da của động vật sống dưới nước. Đợi thêm một lát, trong điện thoại hành động rốt cuộc có tín hiệu. Lý Lộc không có máy trợ thính, cô chờ đợi chính là thời cơ truyền tin ngắn ngủi này. Có nghe không? Đây là... Tín hiệu thỉnh thoảng bị nhiễu, Lý Lộc bắt được âm thanh của Dương. Lại qua chốc lát, rốt cuộc có thể nghe rõ giọng anh. Tôi là Lý, bây giờ đã đi xa. Báo cáo phương vị. Lý Lộc vội vàng báo tọa độ, Dương còn nói. Xung quanh là hoàn cảnh gì? Sương cây, rất bí mật, bọn họ tạm thời không tìm được. Có mang theo trang bị định vị không? Pandora phát cho mỗi thành viên một máy định vị nhỏ, trong cự ly ngắn có thể xác định được vị trí thành viên. Mang theo bên mình, trong phạm vi 5 km sẽ có hữu hiệu. Rất tốt, em chờ ở đó, chúng tôi sẽ tới rất nhanh. Năng lực quấy nhiễu của đối phương rất mạnh, trong thời gian mất đi liên lạc phải cẩn thận. Yên tâm, tôi hiểu. Dược hiệu của thuốc an thần từ từ qua, cây có vẻ không mấy bình tĩnh trong giấc ngủ. Thân thể co quắp mất tự nhiên, trong miệng lầm bầm không biết nói gì. Sau đó không lẩm nhẩm nữa, khẽ nhếch miệng lên thở. Lý Lộc đắp tay lên mí mắt anh, cảm thấy đôi mắt hạt châu của anh đang lo lắng loạn chuyển ở trong lòng bàn tay. Có lẽ là gặp ác mộng, mồ hôi trên trán ra nhiều hơn. Tiếp tục như vậy sẽ mất nước. Lý Lộc tìm kiếm trong áo lót tác chiến, từ trong hộp thuốc bằng nhôm tìm ra một túi nước muối sinh lý duy nhất rót vào cho anh. Chất lỏng trong suốt bị rót từng giọt vào thân thể cây. Anh bình tĩnh lại, đổi tư thế, tìm vị trí thoải mái hơn trong ngực Lý Lộc, tựa đầu mình vào. Lý Lộc cứ ôm anh như vậy, vuốt lên lưng anh từng cái. Cây cảm thấy thoải mái, sau khi hết thuốc an thần, cơn đau từ thân thể vẫn còn kéo dài, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều. Trong thời gian ngắn, anh quên mất mình đang ở đâu, mệt mỏi đến mắt cũng không mở ra được. Chỉ nhớ mang máng, hình như đã từng lọt vào tình cảnh nguy hiểm, vậy mà hơi thở vòng quanh người lại rất quen thuộc, làm cho người ta an tâm. Rất kỳ quái, nơi này có mùi bùn đất, có côn trùng kêu to, nơi này rõ ràng chính là dã ngoại. Đi dã ngoại lúc nào, anh đang ở đâu? Cây cố gắng mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng đen trước mắt, cái trán đang dính vào thứ gì, mặc dù không biết là vật gì, nhưng chỉ biết rất ấm và có thể tin cậy. Đã tỉnh rồi à? Cây mơ mơ màng màng, Câu hỏi này thật lâu mới tiến vào đại não, lại qua thật lâu mới nhớ tới đây là âm thanh của ai. Lý Lộc, tại sao Lý Lộc lại ở đây? Không, quan trọng là nơi này đến tột cùng là ở đâu? Trí nhớ sinh ra hỗn loạn, đầu đau đớn, cây cố gắng nghĩ nhưng cả người không có hơi sức, dùng sức lớn nhất cũng chỉ có thể hơi hơi cuộn lại cơ thể. Thì sao, đau lắm à? Anh muốn lắc đầu nhưng nhúc nhích một cái thì đầu liền đau dữ dội, cả người lại bắt đầu phát rét, chỉ có thể suy yếu thở. Lý Lộc đỡ anh lên, ôm bờ vai của anh để cho anh dựa vào trên người mình, sau đó từ trên eo sờ soạng ra một bình nước. Bởi vì là bình sắt lại giấu sát vào người nên bây giờ còn mang theo chút nhiệt độ. Tỉnh lại là tốt rồi, uống một chút nước đã. Lý Lộc mở nắp bình, cánh tay của cô lướt qua trước mặt cây, cây khẽ nhếch mắt nhìn, dần dần cảm thấy an tâm. Sự khó chịu cũng không quá khó nhịn. Nước mang theo nhiệt độ chảy vào cổ họng, mang theo mùi vị mát mẻ của đường gluco, trấn an thân thể sao động. Anh nhớ tới một ống thuốc chích, nhớ tới thời gian trở nên điên cuồng sau đó, lý trí cứ như vậy mà bị mất, chôn giấu trong góc tối. Anh từ từ co lại, hơi nhếch môi. Lý Lộc không đút nước được, cô nhẹ giọng hỏi, lại phát tác sao? Cô tiêm cho cây một ống huyết thanh, lượng nhất định là không đủ, mặc dù có thể tạm thời ổn định sự phát tác của Heldrop, nhưng căn bản không biết có thể hóa giải tới khi nào. Lý Lộc ôm anh, không biết làm thế nào cho phải. Cây phát run lên, thần trí hình như lại bắt đầu mơ hồ. Lý Lộc ôm anh không buông tay để an ủi, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói chuyện. Cô cố gắng ổn định cảm xúc của cây, chợt mơ hồ nghe lời gần như mê sảng của cây. Cô lắng nghe, từ từ dừng động tác lại, chỉ ôm anh không buông tay. Lại qua một lúc, cây không còn lên tiếng nữa, cả người mệt mỏi ngủ mất. Lý Lộc còn đang suy nghĩ lời nói của cây, thì cô lại nghe rõ ràng, anh cứ lặp lại. Đau thế này, tại sao hắn ta có thể đối xử với em như thế? Đau thế này, tại sao hắn ta có thể đối xử với em như thế? Lý Lộc cũng muốn hỏi vấn đề này. Tại sao một người cô đã từng tin tưởng lại có thể dễ dàng hủy diệt cuộc sống của cô? Khổ sở như vậy chỉ có thể khắc ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ, chưa từng nói với người khác, cũng không hy vọng người khác biết. Tựa như kẻ ngốc bịt tai trộm chuông, chỉ cần người khác không biết, khổ sở cũng sẽ không tồn tại, cô cũng chưa từng bị tổn thương. Nhưng tổn thương vẫn tồn tại, chỉ là không để người khác nhìn thấy, không để cho người khác biết, chỉ có lúc một thân một mình mới lặng lẽ liếm vết thương. Cô tựa vào trên cây khô, che hai mắt của mình, mệt mỏi phản pháo như là thủy triều. Nhưng tại sao cảm thấy trong lòng an bình như thế? Brando, sao anh có thể như vậy? Tại sao muốn lặp đi lặp lại tổn thương người khác nhiều lần? Trước kia cô luôn do dự, ở chung với cây rốt cuộc có đúng hay không? Hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh an ổn giống như một người bình thường, rốt cuộc có đúng hay không? Tất cả sự chần chờ đều là bởi vì không muốn liên lụy người bên cạnh. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Cô không nắm chắc bao nhiêu phần có thể chữa khỏi cây, dù sao huyết thanh của cô không phải ai cũng có tác dụng. Nhưng ở trong khoảng cách đau khổ này, cây còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, thê thảm phận uất như vậy, là muốn bất bình dùm cô ư? Người đã như vậy, sao còn nghĩ tới chuyện của người khác? Anh nên lo lắng cho mình đi. Lý Lộc nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh nói. Cô cúi đầu, nhìn chăm chú gương mặt ngủ an ổn của cây. Đúng vậy, Brando, tại sao hắn ta có thể đối xử với cô như thế? Lý Lộc trầm xuống, ngọn lửa trong đáy lòng biến thành ngọn lửa to, cháy hừng hực, bùng nổ. A Nặc, Brando, Đa Duy Cống, Heldrop, tất cả đều là ngọn nguồn của tội ác và bất hạnh. Kẻ địch của Pandora, kẻ địch của cô, kẻ địch của Kay. Không thể để cho bọn họ tiếp tục tồn tại, không thể để cho bất hạnh xảy ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô đặt cây trong cây khô trên không trung, dây leo trên trăm năm tạo thành một lưới bảo vệ chắc chắn. Bọn chúng quấn vào cổ thụ đã chết trăm năm, rồi cây rữa nát thì tạo thành bức tường ngăn cản thiên nhiên. Vẩy rượu thuốc đuổi rắn ở xung quanh, rồi cài đặt mấy bẫy dập đơn giản. Chuyến đi này có lẽ không trở về được, không ai biết được. Lý Lộc dùng áo giàn di của mình lót một tầng cho cây, áo chống đạn cũng bảo vệ trên người anh. Cuối cùng cô bỏ trang bị định vị vào túi cây. Tất cả bố trí xong, Lý Lộc nhìn cây lần cuối cùng, không đành lòng hôn trán của anh. Yên lặng 2-3 giây, cuối cùng vẫn kiên định lui ra khỏi động cây. Dương sẽ tìm đến anh rất nhanh, nếu như cô không về được, Dương cũng sẽ đưa cây đến chỗ an toàn. Dương chính là một đồng bạn đáng tin cậy. Chỉ cần trở lại New York thì sẽ lấy được mấy ống huyết thanh của cô trong bệnh viện của các. Mặc dù có thể không đủ dùng, nhưng có chút ít còn hơn không. Cây lo lắng dãy giụa nhưng không cách nào tỉnh lại. Anh cảm thấy Lý Lộc đang rời xa anh, rời khỏi phạm vi anh có thể chạm đến mà không do dự chút nào. Có lẽ là nằm mơ, giấc mộng khó chịu này thật quá đáng ghét, phải sớm tỉnh lại. Anh loáng thoáng cảm thấy như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tỉnh lại. Trước hãng thí nghiệm, binh đoàn của gia tộc Aki chuyên phòng ngự dùng bao cát xây lên phòng tuyến lần nữa. 3 giờ sáng, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, không khí còn ươn ướt, nhưng đã thoải mái hơn ban ngày, khiến người ta buồn ngủ. Một đại binh cầm 2 lon cà phê trong tay từ bên ngoài trở lại, đưa cho đồng bọn mình 1 lon, tự mình kéo ra móc kéo, uống ửng ực cạn sạch. Tại sao lại là cà phê? Đồng bạn có được cà phê cũng không cảm kích. Tỉnh hồn, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu không sợ kẻ địch sẽ trở về gây rối sao? Nói hươm nói vượn, cậu không nghe có người ở tổ nghiên cứu nói là người ta đến cứu người sao, đã cứu đi rồi, sao mà quay về được? Nghĩ đến người đó trước xem, nghe nói người được nghiên cứu ra bị nghiên cứu đến nửa sống nửa chết, nếu đã đi ra ngoài, trước tiên dĩ nhiên là trở về trị liệu mới đúng. Cậu nói và thí nghiệm bị mang về đó còn có thể cứu lại được không? Tôi thấy 100% là không được, cậu không nhìn thấy à? Trước kia chúng ta đều nghe nói vật thí nghiệm rất mạnh, thật không ngờ lại mạnh như vậy, hôm nay thấy mới tin. Nghiên cứu như vậy mà bọn họ cũng làm, nhất định sẽ bị trời phạt. Người đang làm trời đang nhìn, đừng nói nhiều như vậy, lo đừng gác đi. Hai người nói chuyện phiếm, căn bản không chú ý tới một bóng đen tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, dọc theo bóng tối, phá vỡ tường rào rồi đi vào. Lý Lộc không có ý định kinh động bất luận kẻ nào, cô đã phá hủy hết tất cả camera trong hãng thí nghiệm, cũng xem là dọn đường sẵn, dự phòng cho cơ hội trở lại. Trong lối đi có rất nhiều máu, có vết đã khô, thi thể đã được chở đi hết. Lý Lộc còn nhớ rõ vị trí khu thí nghiệm. Trong tư liệu Di gửi còn có một nơi đánh dấu sao. Di nói đó là máy vi tính điều khiển khu trung tâm thí nghiệm. Bởi vì tuyệt đối chia lìa với bên ngoài, chẳng những không kết nối Internet, ngay cả dây điện cũng độc lập và có trang bị trữ điện riêng. Máy vi tính kia ghi chép tất cả số liệu thí nghiệm, bao gồm các chất tạo ra Heldrop. Trải qua hỗn loạn lúc ban ngày, tất cả mọi người có vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Lý Lộc lảng tránh được vài nhóm tuần tra, đi tới trước một cái cửa dịch áp. Bên kia cửa là trung tâm máy vi tính điều khiển, chỉ có nhân viên có quyền cao nhất mới có thể vào. Lý Lộc nhận thấy máy nhận diện. Trước khi tới đây, Di đã từng khuyên cô không nên sơ suất, trừ phi vận dụng sai tăng, nếu không thì không mở cửa dịch áp ra được đâu. Dù ở bên ngoài nổ hư khóa cửa, nhưng bởi vì trong ngoài khí ép khác nhau nên không cách nào mở cửa. Bởi vì lúc trong phòng sẽ không ai tự động hút hết không khí. Theo như công suất của máy bơm hơi mà Di đưa cho, trong vòng 1 giờ bên trong phòng sẽ biến thành trạng thái chân không, không thích hợp cho loài người sinh tồn. Cơ mật làm ăn của Đa Duy Cống được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, nhưng bọn họ quên một điều, tất cả các biện pháp phòng ngự đều là xây dựng trên lý do phòng ngừa cơ mật bị trộm. Bọn họ cho là những thành phần chế thuốc và số liệu thí nghiệm rất trân quý, khiến cho người người trên thế giới đều vắt hết óc muốn có được. Bọn họ lại quên có một vài người không xem lấy được là mục tiêu mà là lấy phá hỏng làm mục đích. Phá hủy số liệu máy vi tính ở trung tâm điều khiển rất nguy hiểm nhưng lại là nhiệm vụ Lý Lộc không thể nào từ bỏ. Cô không thể lừa gạt mình, lúc thấy cây biến thành bộ dáng kia cô phẫn hận đến không biết như thế nào cho phải, nhất định phải tiêu trừ căn nguyên của tội ác. Lý Lộc rút ra 2 viên kẹo cao su ngậm vào trong miệng giữ vững tỉnh táo, hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không thể để đại não nóng lên. Trước kia không thể, hiện tại cũng phải khống chế mình. Cô ngẩng đầu, nhìn lỗ cửa sổ thông khí trong hành lang, theo đó tìm được một ngã ba, để tạo ra căn phòng chân không. Lỗ thông khí ở phòng máy vi tính tại trung tâm điều khiển cũng cần cách ly. Nhưng việc này không gấp, máy hút không khí đã ở gần đây rồi. Khi còn ở New York, có một lần các đã từng thảo luận với cô ưu khuyết điểm của Tây Y và Trung Y. Anh ta nói Tây Y là ngứa đâu gãi đấy, Trung Y lại thường dùng phương pháp trái ngược. Tác chiến cũng giống như Trung Y, nhức đầu thì đi chữa chân, đau chân thì chuyển tới đầu, thường thường có thể đánh bất ngờ lúc người ta không phòng bị. Máy hút không khí đang ở trong một căn phòng điều khiển khác, phòng điều khiển cũng phải tùy thời giữ vững không khí đầy đủ. Lý Lộc liền xâm nhập từ đường ống thông gió. Mặc dù đường ống hẹp nhưng đó là đối với hình thể của đại binh, người phương Đông có bộ xương nhỏ hơn, có thể lấy ưu thế tuyệt đối trong nhiệm vụ lần này. Trước đây, định vị không phải sở trường của Lý Lộc. Ít nhất là ở lúc còn học sinh, cô thường thường khổ sở vì bị lạc đường. Nhưng bây giờ đã qua nhiều năm, bất luận là kinh nghiệm hay thói quen cũng xảy ra nhiều biến hóa. Chuyện không am hiểu trước kia cũng từ từ quen. Trong đường ống hẹp, ít gặp phải ánh sáng không khí, Lý Lộc đang tính toán phương hướng. Ước chừng vài phút sau, rốt cuộc đã đi đến vị trí. Không khí xông ra cửa sổ thoát khí o o, Lý Lộc cúi đầu nhìn vào trong phòng, chỉ có ngọn đèn mờ mờ đang bật. Cô cẩn thận tìm tòi có camera theo dõi hay không. Thật bất hạnh, phát hiện một cái ở góc tường trên nóc, hơn nữa còn đang sáng đèn. Cầm súng bắn sao? Không được, lúc ban ngày đi vào đã làm không ít chuyện thế này. Mỗi cái camera bị hủy hoại đều phát ra tiếng động lớn. Có phương pháp gì vừa có thể không phá hư trang bị theo dõi, lại làm phòng quan sát không thấy được tình huống nơi này không? Dưới tình huống này, Dương sẽ làm thế nào? Lý Lộc phiền loạn, kẹo cao su bị nhai đến nát nhừ vô vị. Kẹo cao su sao? Nhớ là cư dân Nam Mỹ thích dùng một loại vũ khí gọi là thổi tên, chỉ cần một cái ống rỗng là có thể phóng vũ khí ra ngoài. Lý Lộc từ trong túi hông rút súng ngắn ra, thay nòng súng, bởi vì Vanh Xanh đã sửa súng thành loại có thể bắn đạn liên tục. Vì dự phòng nòng súng mạnh khiến vân tay biến hình, còn cho cô mang theo hai cái nòng súng khác, hiện tại vừa đúng có công dụng. Cô nhét kẹo cao su đã nhai xong vào miệng nòng, vươn ra từ ô vuông cửa thông gió, nhắm ngay camera mà thổi. Một vật thể trăng trắng nhấp nhúa phóng ra như đạn, xinh cái bẹp trên lỗ theo dõi. Lý Lộc đạp ra cửa thông gió nhảy xuống, không gian rất lớn, bầu trời cách mặt đất chừng 2 tầng lầu. Cô nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên máy hút không khí. Bên cạnh có một thùng dầu hắc, sền sệt như đen như mực, nhìn rất ghê tởm. Lại gặp may, Lý Lộc không chút do dự nắm lên cái xẻng trong thùng, xúc một đống dầu bẩn. Phi thân nhảy tới với xà nhà, rồi lại đưa tay vẩy lên camera một tầng dầu hắc. Cùng lúc đó, trong phòng quan sát, một gia binh vắt hai chân lên bàn điều khiển, chuyên tâm đọc tiểu thuyết. Camera theo dõi rất nhiều, cũng đã bị tổn hại hơn phân nửa, còn chưa kịp thay. Tối hôm nay, phòng giữ chủ yếu dựa vào tuần tra, khiến vị đại binh này cảm thấy thảnh thơi rất nhiều. Chỉ cần cách không lâu nhìn màn ảnh một cái là được. Hắn không nhớ rõ camera trong phòng hút không khí có bị hư hay không, hơn nữa cũng không phát hiện hình ảnh trong phòng kia đột nhiên xám đi. 5 giây sau, liền trở thành khoảng không gian đen kịt, hoàn toàn hư hại. Lý Lộc thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm ơn cuộc sống nhàn nhã của nhân dân Đa Duy Cống nên mới quên trước quên sau, chuẩn bị thứ ô uế này cho cô dùng lúc xâm nhập. Lại nói, kể từ sau khi vào vùng này, cô thường hay lợi dụng phế vật. Ngoài ra, cây hình như cũng như vậy. Trong óc Lý Lộc đột nhiên nhớ đến con chuột trong rừng mưa trước đây, thịt thì bị ăn, hàm răng dùng để làm kìm miệng nhọn. Da lông còn bị dùng để chặn camera theo dõi. Nếu như có thể trở về, nếu như cây có thể khỏe lại, nhất định phải ăn một bữa tiệc chín thật lớn, thật ngon. Cô tìm được ống khí thông đến trung tâm điều khiển máy vi tính. Hiện nay, căn phòng kia nhất định là chân không, hơn nữa còn phong kín tất cả đường ống đi thông nơi đó. Lý Lộc kéo tờ bản đồ ra, phía trên in bản đồ bên ngoài Đa Duy Cống là Vanh Xanh chuẩn bị cho cô. Cô xé giấy, chia ra dán vào 2 phần, plastic bomb, chia ra 2 phần, 1 phần ném vào trong đường thông gió. Mở cửa gió ra, cô thao tác máy hút không khí vận chuyển ngược lại. Rất nhanh, liền nghe được tiếng không khí lưu động. Khi Di lấy được bản đồ kiến trúc của hãng thí nghiệm, thì Dương đã từng đánh giá đường ống thông gió như sau. Nếu là tôi, sẽ không chỉ đặt một cái lưới. Lý Lộc theo bản năng vuốt ve tay trái của mình. Cái tay này nửa năm trước từng tổn thương nghiêm trọng. Theo cách nói của các, trước khi khỏi hẳn, đừng vận động mạnh. Dù sao cũng là dùng tổ chức xương sườn mềm cải tạo thành xương ngón tay, cường độ không so bì được. Mấy ngày nay, thể xác và tinh thần mệt mỏi, cả thân thể cũng cảm thấy hơi theo không kịp. Vì trong thời gian ngắn chuyển đầy đủ không khí cho phòng máy vi tính ở trung tâm điều khiển, công suất của máy hút không khí rất lớn. Lý Lộc tính toán, cục giấy này đã bị thổi hết rồi, liền cho nổ tung ở vị trí cản trở dòng khí chảy ra. Một tiếng nổ ầm vang truyền đến, ước chừng là chỗ cách một lối đi đã bị nổ. Báo động vang lên trong không gian cả hãng thí nghiệm. Báo động đỏ, phòng máy vi tính ở trung tâm điều khiển bị xâm lấn, tất cả đơn vị hành động tiến về trợ giúp. Nhắc lại, báo động đỏ, phòng máy vi tính ở trung tâm điều khiển bị xâm lấn, tất cả các đơn vị hành động tiến về trợ giúp. Lý Lộc lại quăng một cục giấy vào ống dẫn khí, đường ống bị phong kín càng gia tăng công suất ra gió. Bên ngoài phòng điều khiển máy hút không khí, tiếng bước chân vội vã chạy qua, hiển nhiên là muốn chạy về phía chỗ bị hại. Đây chính là chỗ khác nhau của trung y nhức đầu chữa chân và tây y đau đầu chữa đầu. Lý Lộc chính là đang trị chân, bọn đại binh lại chỉ lo chạy đến nơi bị nổ, căn bản không phát hiện đầu sỏ gây nên đang tiếp tục phá hư khi bọn họ hoảng loạn. Cục giấy thứ hai khẳng định cũng đã rơi vào phòng máy vi tính ở trung tâm điều khiển, có lẽ bây giờ nơi đó còn đang cháy. Chỉ là ngọn lửa bình thường, không cách nào khiến plastic bomb nổ tung. Quả trước đó là mặt hàng phổ thông mà Brett cho cô, mà quả plastic bomb thứ hai là từ tay Vanh Xanh, uy lực phá hỏng lớn kinh người. Lý Lộc nhấn hộp điều khiển, Lần này, toàn bộ mặt đất đều rung động, ngay cả báo động cũng im bặt. Trung tâm điều khiển máy vi tính và hệ thống báo động kết nối nhau, có thể xác định món đồ kia không thể cứu được rồi. Hơn nữa, tốp gia binh đi tra xét đầu tiên, có lẽ không người nào may mắn sống sót. Nhiều tiếng bước chân vang lên hơn nữa, đám đại binh vội vã chạy tới phòng máy vi tính ở trung tâm điều khiển. Mà Lý Lộc thì từ bên trong mở cửa khóa đi ra, đường đường chính chính ra khỏi phòng hút không khí. Trung tâm điều khiển máy vi tính bị hư hại đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn cả bị cúp điện. Ban ngày bị cúp điện ngắn ngủi đã khiến gần 10 vật thí nghiệm chạy khỏi. Nhưng dù sao, không phải tất cả vật thí nghiệm đều có phản ứng nhanh chóng. Còn có một số lớn không tự mở cửa đi ra. Bọn nó bị điện giật sợ, cho là chỉ cần cửa không mở thì điện cao thế vẫn chạy qua. Hiện tại, cửa dịch áp lại tự động văng ra, trong lối đi vẫn sáng, khiến mấy chục vật thí nghiệm nhận ra thế giới bên ngoài tốt đẹp nhường nào. Nếu như hỗn loạn một ngày trước chỉ là một cơn sóng nhỏ, như vậy lần này liền biến thành một trận ôn dịch bạo phát. Lý Lộc không muốn dây dưa nhiều với bọn đáng thương này, mỗi lần đều ỷ vào ưu thế tốc độ hất bọn họ ra. Nhưng mà cô không thể không ngừng lại ở nơi ra vào. Một cô gái trẻ tuổi ngồi trên bậc thang ngăn đường đi của cô. Phía sau cô gái là một ngã ba. Trong tay cô ta cầm một cây súng trường, không coi ai ra gì mà vuốt ve, thỉnh thoảng dùng họng súng nhắm ngay vị trí Lý Lộc. Địa hình bất lợi với Lý Lộc, trong hành lang dài, ánh đèn màu trắng sáng chiếu lên xung quanh trắng bệch, không có chỗ để ẩn nấp. Chắc cô là A Nặc, có lời gì có việc nói thẳng, đừng cố làm ra vẻ huyền bí ở đây. Từ sau khi cây bị bắt đến bây giờ, đã trải qua hai lần đi máy bay, một lần nhảy dù, bôn ba một thời gian dài. Tập kích bất ngờ kho vũ khí, hai lần ra vào hãng thí nghiệm. Lý Lộc đã bắt đầu cảm nhận được mệt mỏi, ngay cả tay trái cũng mơ hồ đau. Nếu không cần thiết, thật sự không muốn dây dưa quá nhiều, cây còn ở đó chờ đợi cô trở về. A Nặc dùng một ngón tay xoắn tới xoắn lui, bím tóc mình, xoay đầu không rõ chân tướng nói. Cô có gì tốt, tại sao thiếu gia Brando phải thích thứ người như cô vậy? Khuya khoát cô ngồi chỗ này chính là vì ghen sao? Vậy khuya khoát cô xuất hiện ở đây là để ăn trộm à? Trong lối đi sau lưng Lý Lộc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Bước chân nặng nề tạp nhạp đang lui đến cửa ra vào, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Nguy hiểm sau lưng vẫn kém trước mặt. Lý Lộc cũng biết mình không còn gượng được bao lâu nữa, còn đối phương thì đang chờ đợi cô sức cùng lực kiệt. Xem ra cô đã thả vật thí nghiệm được cải tiến ra rồi. Nhóm người này cũng không dễ đối phó. Bọn họ thông minh hơn hôm qua, bởi vì trí nhớ không tệ, cho nên nhớ cảm giác bị điện giật, không giống mấy tên ngày hôm qua, luôn không nhớ lâu. A Nặc dừng một lát còn nói, nhưng đần cũng có chỗ tốt của đần, không nhớ lâu mới có thể dũng cảm tiến tới. Hai bên bị phá hủy và đang tiến hành phá hủy, rốt cuộc xuất hiện ở phía sau. Những vật thí nghiệm hơi có trí khôn phối hợp với nhau tiến hành chém giết hữu hiệu hơn. Đầu đạn bắn chạch vào hành lang kim loại bị dội lại, Lý Lộc hơi nghiêng đầu né khỏi một viên đạn lạc. A Nặc lại cười rất vui vẻ. Dĩ nhiên, tôi vẫn thích thứ có trí nhớ lâu hơn. Cô ta ngừng cười, trong lúc bất chợt liền thay đổi thành âm trầm, nói với mớ hỗn loạn sau lưng Lý Lộc. Tất cả đều dừng lại. Lý Lộc đối mặt A Nặc cũng có thể nghe ra hỗn loạn sau lưng bị mệnh lệnh của cô ta làm dừng lại. Súng cũng từ từ dừng lại. Không lâu lắm, các gia binh chỉnh đốn đội viên còn sót lại, vòng qua từ bên cạnh Lý Lộc xếp hàng trước mặt của A Nặc. Bọn họ là binh đoàn của gia tộc Aki, địa vị cao hơn đám lính đánh thuê đóng ở ngoài. Cơ mật tiếp xúc cũng nhiều hơn, đều biết nhân vật A Nặc này. Tản bộ đi ra ngoài, nơi này có chúng tôi là được. Một đội trưởng do dự quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lý Lộc hỏi. Vị này là? Chính là phần tử khủng bố, hai lần làm nổ nơi này vào ngày hôm qua và hôm nay. A Nặc cười hì hì nói, mau mau đi ra, nhưng nếu như muốn chết, ở lại chỗ này cũng được. Nghe nói như vậy xong, cũng không ai dám lưu lại, chỉnh đội lập tức lui ra bên ngoài. Lý Lộc cúi đầu ổn định hô hấp, chẳng quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Những vật thí nghiệm sau lưng có lẽ bình thường bị A Nặc làm sợ. A Nặc bảo bọn họ đứng lại thật sự đứng lại không dám động. A Nặc vui vẻ nói. Nhớ lâu cũng có chỗ tốt của trí nhớ lâu, vẫn là cải tiến tốt hơn, mặc dù thời gian bảo đảm chất lượng tương đối ngắn. Nói xong, ngón tay chỉ Lý Lộc ra lệnh cho đám vật thí nghiệm kia. Đây là kẻ địch, giết cô ta đi. Lý Lộc mạnh mẽ lật người, tránh khỏi một quyền từ sau đánh tới. Tay phải của cô chống lên bả vai của người tập kích. Lúc bay qua đỉnh đầu hắn thì tay trái nâng súng nhắm ngay đầu hắn bắn một phát. Vật kia phản ứng hết sức nhanh chóng, nghiêng đầu qua một bên, đầu đạn liền bắn lên bờ vai của hắn. Bị trúng xương, hắn kêu gào bi thống, mắt đỏ giận dữ. Chưa đánh lui tên này, tên khác lại nhào đến. Lý Lộc nháy mắt vọt vào nguy cơ. Trên mắt cá chân đột nhiên cảm thấy đau, một tên khác bắt được cô. Lý Lộc liền bắn 3 phát đạn, cuối cùng bắn trúng một viên vào hốc mắt, tránh thoát hắn. Mắt cá chân đã bị cào một lớp da, máu từ ống quần rỉ ra. Lý Lộc quay ngược lại mấy bước, dựa lưng vào tường, ít nhất như vậy sẽ không chịu địch hai mặt. A Nặc đang cao giọng hoan hô. Good job, số 3 tiếp tục cố gắng lên. Số 3 là chỉ vật thí nghiệm bị bắn trúng xương vai. Hắn tức giận quát lên, đẩy đồng loại khác đang phản pháo trở lại. Lý Lộc đồng thời bị ba vật thí nghiệm vây công, mà ở phía sau của bọn họ còn có những vật thí nghiệm càng tụ lại càng nhiều. Mấy chục tên nghe tiếng mà đến, chen lấn đầy người trong đường đi. Lý Lộc tự tiện hành động đã khiến Pandora rối loạn. Sự tranh đấu gay gắt của tổ thi hành và tổ hậu trường bị đưa lên mặt bàn. Tổ hậu trường và tổ thi hành của Pandora là hai tổ chức khác nhau. Trong cuộc họp, có người đưa ra phương án để Lý Lộc tự sinh tự diệt. Hơn nữa, có ý nghĩa này cũng chỉ một người. Doja và Dương đưa ra kháng nghị mãnh liệt, khiến ý kiến ủng hộ và phản đối tranh chấp không ngừng. Dù Dương hay Doja cũng biết tại sao lại có người nói đề án nhằm vào Lý Lộc. Lý Lộc giống như là một vũ khí mạnh mẽ, người có cô sẽ cảm thấy an toàn, có bảo đảm. Nhưng có một ngày, đám chủ nhân của cô đột nhiên phát hiện, thì ra vũ khí này cũng có ý nghĩ, cũng sẽ tự chủ trương hành động. Vì vậy các chủ nhân sợ, bọn họ sợ có một ngày vũ khí kia tự chủ trương quay họng súng lại, khai hỏa vào bọn họ. Bọn họ không hiểu rõ gì cả, căn bản là không hiểu rõ ý nghĩa của cây đối với Lý Lộc. Những người ở tổ hậu trường kia hiển nhiên bị cuộc sống hòa bình ở hậu trường làm cho ngu ngốc. Có người quên mất, người làm việc phía trước không phải là tay sai, công cụ hay đồ vật của đám người sau hậu trường. Bọn họ ngang hàng trong Pandora. Lúc 25 người chấp hành liều chết chiến đấu, có người sẽ chỉ ở trong phòng tắm nắng ấm áp uống Assam, xem tạp chí The Time. Thường nói, người có động não cao cấp hơn người lao lực, nhưng đối với Pandora mà nói, tổ thi hành bỏ ra tuyệt đối không ít hơn nhân viên hậu trường. Dương không nhân nhượng. Hôm nay các vị có thể bỏ qua Lý Lộc, ngày mai chẳng phải cũng có thể tùy ý bỏ qua những người khác sao. Đối với quyết định này, tổ thi hành sẽ không thỏa hiệp. Di thì lạnh lùng bỏ xuống một câu. Tôi biết rõ mấy người có đòn sát thủ gì, không phải là đưa tư liệu của chúng tôi cho phe đối địch sao. Đừng quên tôi cũng có tư liệu của các vị, cũng có thể làm như vậy. Tổ hậu trường không muốn ra lệnh, vậy thì chúng tôi tự do lựa chọn hành động không được sao. Hành động lần này không liên quan tới Pandora, là ý chí của tập thể của 24 thành viên trong tổ thi hành. Cô nói xong, không đợi tổ hậu trường đáp lại, đã tắt máy. Đám người này, Dương cắn răng nghiến lợi. Lúc này, bên Doja chuyển đến tin tức. Các loại máy bay đã cho phép xuất cảnh đã làm xong, quân đội Mexico sẽ phối hợp hành động của các cậu. Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, Dương nói. Hương vị của máu tỏa khắp trong không khí, có của Lý Lộc, cũng có của vật thí nghiệm. Âm thanh vỗ tay của A Nặc có vẻ cực kỳ đột ngột, cô ta hoan hô. Lý Lộc, cô đang bị báo ứng, cô khiến thiếu gia Brando đau lòng, cô sẽ không được chết tốt. Lý Lộc im lặng không đáp, chuyên tâm duy trì chuyện trước mắt. A Nặc còn nói. Cô biết không, hiện tại thiếu gia Brando không thích cô. Cô ta hả hê biểu thị công khai. Bây giờ ngài ấy thích tôi, ngài ấy thích A Nặc, không phải cô. Hương vị của máu tỏa khắp trong không khí. Vật thí nghiệm do dự, bọn nó cảm thấy hỗn loạn. A Nặc bảo nó công kích người này, bọn nó ngoan ngoãn công kích, là bởi vì bọn nó đánh không lại A Nặc. Trong thế giới của nó, người thắng làm vua, nghe theo A Nặc không có gì không đúng. Nhưng dòng máu lại nói, mùi của người này khiến bọn họ hỗn loạn, cái mùi quen thuộc này. Lý Lộc từ từ ngừng động tác, công kích đánh úp về phía cô giảm bớt, tốc độ né tránh của cô cũng chậm dần. Trên mặt mấy vật thí nghiệm xuất hiện vẻ hỗn loạn, Lý Lộc không khỏi nghĩ, bọn nó thật sự không có tình cảm sao? A Nặc vẫn đang nói. Ngài ấy nói ngài ấy thích tôi, ngài ấy nói về sau để cho tôi tự do ra vào, ngài ấy cho tôi căn phòng thoải mái nhất, ngài nói sau này đi đâu cũng dẫn tôi theo. Cô ta giống như một đứa trẻ lâu ngày không chiếm được đồ chơi, sinh ra cố chấp mãnh liệt với món đồ chơi, đột nhiên không biết tại sao lại lấy được món đồ chơi, vì vậy nhìn thấy ai cũng muốn khoe khoang. Huống chi hôm nay còn lại đối mặt với chủ nhân trước của món đồ chơi. Cuối cùng, Lý Lộc rốt cuộc có thể hoàn toàn ngừng động tác. Đám vật thí nghiệm đứng ở trước mặt cô ngẩn ngơ, không biết phải nghe mệnh lệnh tiếp tục công kích của A Nặc mạnh mẽ hay là kết nạp Lý Lộc thành một thành viên trong bầy của mình để sống chung. Lý Lộc nâng cánh tay của mình lên, trong cuộc chiến vừa rồi đã bị thủng một lỗ. Sau khi kéo ống tay áo, máu liền quanh co chảy xuống. Cô đưa đến gần khóe miệng, mút khẽ một hớp. phát hiện vẻ mặt của những vật thí nghiệm kia càng giãn ra. Mà chốc lát yên tĩnh rốt cuộc lại khiến A Nặc nhận ra khác thường. Cô ta dừng lại cơn làm nhảm tự chứng minh, phát hiện Lý Lộc cũng đang nhìn cô. Lý Lộc nhếch khóe miệng lên, cười ác liệt. Hắn ta thích cô? Hắn ta nói sau này sẽ cho cô tự do ra vào, cho cô căn phòng thoải mái nhất, đi đâu cũng dẫn cô theo sao? Cô có cái gì mà hả hê, cũng chỉ là một thú cưng thôi. Cô nghĩ hắn nuôi cô như một con khỉ, hay một con chó, hay là heo, để cô tự do ra vào là hả hê rồi sao? Cô làm nô tài lâu rồi nên đã quên mất một người phải sống thế nào à? Lý Lộc càng nói đến phía sau càng lớn tiếng, trên mặt A Nặc đã cứng nhắc, bộ óc có hạn của cô ta chưa kịp tiêu hóa nhiều thứ thế này. Đợi cô ta phản ứng kịp muốn giống lại thì Lý Lộc đã không còn ở đó. Bụng A Nặc thấy rất đau, thì ra là bị đầu gối Lý Lộc đập trúng, cảm giác kia tựa như thọt nội tạng đến tận xương sườn. A Nặc đau đến phát điên, cô ta chưa từng điên khủng như vậy, nảy sinh ác độc mang những vật thí nghiệm kia, ra lệnh cho bọn nó tiến hành trả thù toàn diện với người phụ nữ tập kích cô. Nhưng bọn họ co rúm lại, dù là A Nặc hay là Lý Lộc đều có lực chiến đấu không cách nào địch lại mà họ sợ. Mùi chân người Lý Lộc lại càng thân cận hơn A Nặc nhiều. Bọn họ do dự, nghi ngờ nhìn lén lẫn nhau, phát hiện ai cũng không làm chim đầu đàn. Vì vậy cũng học được thủ tục sống sót của loài người từ xưa đến nay, lặng lặng làm giàu. Brando nghe thấy hãng thí nghiệm truyền ra tiếng vang khác thường là lúc rạng sáng. Hắn cả đêm không ngủ. Các loại tâm trạng rối rắm trong lòng khiến cho hắn không thể nào ngủ, nâng ly cho đến hiện tại. Hắn vén màn cửa sổ nhìn xuống, thấy hộ vệ trong đỉnh viện vội vã chạy tới hãng thí nghiệm, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Có một loại dự cảm, nếu như bây giờ chạy tới hãng thí nghiệm, có lẽ có thể nhìn thấy cô. Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, có người còn đang khuyên giải hắn. Sau đó, hắn quả thật gặp được Lý Lộc. Lúc đó, hắn còn cách bên ngoài tường thấp của hãng thí nghiệm khoảng 10 thước. Tường thấp đột nhiên sụp đổ. Nương theo ánh sáng từ đèn pin của mấy bảo vệ chiếu ra, thấy được giữa bụi mù và gạch đá, bóng dáng quen thuộc của Lý Lộc ngã bay ra ngoài, đụng mạnh vào gốc cây to hai người ôm mới hết. Công kích của A Nặc vừa đơn giản vừa hữu hiệu so với một số kỹ xảo kỹ thuật dựa vào lực lượng trùng điệp tạo thành tổn thương. A Nặc hoàn toàn dựa vào lực lượng để đạt hiệu quả tốt hơn, cho nên động tác của cô chỉ cần một kích mà không cần xoay người mượn thế xông lên. A Nặc đạp một cái lên xương ngực của Lý Lộc. Lý Lộc bị chấn choáng váng, nhưng cô rất tỉnh táo. Trong khoảnh khắc sau lưng đụng vỡ bức tường rồi chạm vào cái cây liền biến đổi tư thế. Cánh tay và chân kê thân thể, điều này cũng khiến cho cô làm ra phản ứng tức thì, tránh cú lên gối tiếp theo của A Nặc. Tay trái của cô đau nhức, nhất thời không nhịn được, té quỵ dưới đất. Cây kia, trừ bởi vì Lý Lộc đụng vào mà lõm một chút ra thì còn có thêm một cái hố sâu kế đó. Do A Nặc bay tới, nhưng Lý Lộc đã né ra mà tạo nên. A Nặc lại như không cảm thấy đau đớn, bẻ bẻ cổ, gương mặt không quan tâm. A Nặc khiêu khích chăm chú nhìn Lý Lộc. Tiếp đi, cô còn có thể nói gì? Tôi lột đầu lưỡi cô xuống xem cô còn nói được gì. Cô chỉ là một người thất bại, chết ở chỗ này cũng sẽ không có ai nhớ cô. Ngài Brando không thích cô. Tinh thần A Nặc kích động, căn bản không chú ý tới Brando đang ở trong rừng cây sau lưng cô ta. Mặc dù chú ý có người và ánh đèn, nhưng chỉ xem là lính trong gia tộc, không liên quan gì với cô ta. Brando cũng khiếp sợ nhìn Lý Lộc đứng từ dưới đất lên, trên mặt cô dính đầy bụi bặm. Chẳng những cần chú ý công kích của A Nặc, còn phải đề phòng đám người không ngừng tăng nhiều xung quanh. Hình như cô đã đặt mình vào hoàn cảnh nhất định phải chết, mà đáng chết nhất là cô vẫn lộ ra vẻ mặt bàng quang. Một người hỏi bên tai hắn, thiếu gia có cần trợ giúp tiểu thư A Nặc không? Brando nhìn đến mất hồn, thần trí của hắn đều bị sự tồn tại của Lý Lộc hấp dẫn, không có chú ý tới mình kiên quyết lắc đầu. Nhưng cho dù thần trí tỉnh táo, trong lòng cũng có chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn có thể gật đầu công kích sao? Lý Lộc nhổ nước miếng bên chân A Nặc, trên mặt vẫn lộ vẻ vô cùng khinh thường. Nói nhảm đủ chưa hả? Tay sai sao? Mặt mày A Nặc méo mó, co quắp, là vẻ dữ tợn Brando chưa từng thấy, cô ta vừa hét lớn. Câm miệng, câm miệng! Vừa đụng vào Lý Lộc. Đây chính là thứ anh chế tạo ra, Brando, anh đã chế tạo ra thứ gì vậy? Lý Lộc thở dài, gia tăng né tránh trước những quyền cước như gió bão của A Nặc. Tốc độ của đối phương quá nhanh, chỉ có thể tránh được chỗ yếu, tổn thương đang không ngừng gia tăng. Brando hoàn toàn ngẩn người, hắn đã thấy được sự tranh đấu giữa nhiều vật thí nghiệm, xem quen khảo nghiệm sức chịu đựng cực hạn của họ. Vốn tưởng rằng đã nhìn quen, sẽ không còn ngạc nhiên than thở. Nhưng bây giờ thấy Lý Lộc và A Nặc, hắn lại cảm nhận được sợ hãi. Không phải cảm thán, không phải ngạc nhiên, mà là sợ hãi thuần túy. Hắn rốt cuộc đã làm ra thứ gì? Bị đánh thế này nhất định rất đau. Hắn rất rõ ràng các số liệu thí nghiệm của A Nặc. Lý Lộc lại như chẳng có cảm nhận được, sắc mặt xanh mét, vẫn phòng ngừa không lùi bước, cũng tùy thời phản kích. Hắn rốt cuộc chế ra thứ gì? Ánh sáng và tiếng người huyên náo khiến A Nặc càng thêm hưng phấn. Thể lực của cô hoàn toàn tràn đầy, muốn phát tiết hết năng lượng đã dành dụm nhiều ngày chưa dùng. Brando rối rắm giãy giụa, không biết nên như thế nào cho phải. Có lẽ một Lý Lộc đã chết thích hợp hắn hơn. Xử lý xác của cô thành loại giống phân hủy, rồi sau đó đông cứng trong hầm băng. Nhưng như vậy, Lý Lộc và Lý Lộc trong trí nhớ đâu có gì khác nhau, vĩnh viễn đều là trạng thái tĩnh, không cách nào ôm, cũng không cách nào chế tạo thêm ký ức. Giống như cuộc sống như thế, có ý nghĩa gì chứ? Brando ngây ngô đứng vậy, dần dần ý thức được, từ đầu đến giờ, ánh mắt của hắn truy đuổi luôn là Lý Lộc, hơn nữa cũng chỉ có một mình Lý Lộc, không có A Nặc, không có ai khác. Trong tai nghe của Lý Lộc truyền tới âm thanh, em đang ở đâu? Là âm thanh của Dương, tần số rõ ràng hơn rất nhiều, không còn có tạp âm. Lý Lộc biết mình đã vượt qua khu vực quấy nhiễu tín hiệu, chân chính vào thủ phủ của người đa duy cống. Cô tìm cơ hội dùng sức đá văng A Nặc đang dây dưa đánh đấm không ngừng, sặc một ngụm máu mới nói. Đi đón cây trước đi. Đã đón xong, 79 phút sau bắt đầu anh tạc. Chúng tôi đang lẻn vào đối phó lực lượng trên không ở đa duy cống. Em nhanh chóng rút lui đi. Anh đùa gì vậy? Liên bang Mỹ sẽ không làm vậy. Lý Lộc vừa tránh né công kích của A Nặc, vừa nhỏ giọng oán trách. Liên bang nổ nơi này cũng không có chỗ tốt gì. Sao lại muốn nổ? Huống chi ông chủ phía sau chúng ta lên tiếng. Nếu chuyện này good job thì sẽ có thể dẹm tiệp ít nhất 10 năm. Nếu anh nói sớm một chút, tôi cũng không cần phiền phức đi nổ trung tâm điều khiển máy vi tính. Lần sau chúng tôi sẽ kịp thời thông báo. Chuyện cười này rất cảm lạnh. Cũng bởi vì chuyện cười này cảm lạnh cho nên mới muốn nói với em. Sau đó xử lý như thế nào? Giao cho chúng tôi báo cáo là được. Đến lúc đó nói thành tổ chức khủng bố và tổ chức độc phẩm tranh chấp. Có quốc gia nào nguyện ý ra mặt trinh phạt. Tóm lại, đây là giải đất không ai quản lý. Muốn làm thế nào thì là chuyện của chúng ta. Các anh chơi được à? Lực lượng phòng không của bọn họ. Yên tâm đi. Lý Lộc nhìn sắc trời, bình minh sắp đến, trong rừng cây cũng sắp lộ ra ánh trắng. Sau lưng truyền đến tiếng vang nhỏ, A Nặc rốt cuộc đứng vững vàng bước chân, bổ nhào lại lần nữa. Được, các anh cứ làm đi, tôi sẽ khiến nơi này càng thêm hỗn loạn. Lý Lộc nói, cô nhấn thiết bị nổ cuối cùng, thuận theo công kích của A Nặc, té ngửa về phía sau. Khi xác nhận A Nặc xông mãnh liệt vào cánh rừng, liền xoay ngược thân thể lại, che lấy đầu. Trong nháy mắt, ngọn lửa trong rừng bộc phát ngất trời. A Nặc bị dòng khí mạnh cuốn lấy, ném mạnh lên tường rào hãng thí nghiệm, nhất thời choáng váng. Khói mù đen đặc đằng đằng toát ra khuếch tán, tiếng vang chấn động ầm ầm, mất đi an tĩnh trước bình minh. Hồi lâu sau, Brando từ từ hồi hồn, trước mắt là một vùng tăm tối, trên người nặng nề không biết bị cái gì đè. Hắn hơi di động, phát hiện bả vai đau vô cùng, ngay sau đó cổ cũng ướt át. Hơi hoảng hốt mấy giây, Brando dùng sức đẩy bảo vệ đang che trên người hắn ra. Chung quanh bừa bãi, có người rên rỉ không ngừng ngọ nguậy thân thể. Nhưng nhiều hơn là người hoàn toàn mất đi tri giác hoặc không rõ sống chết. Che trên người của hắn tổng cộng là 3 người, trên lưng bị sóng nhiệt liếm ra vết phỏng nghiêm trọng. Hắn mờ mịt đứng lên, không biết nên đi con đường nào. A Nặc cũng không bị tổn thương trí mạng, trên trán cô ta bị mảnh vụn bắn trúng, máu càng khơi dậy ý chí của cô ta. Lý Lộc là nguyên tổ mà nhân viên nghiên cứu nói là căn nguyên mà cô ta có thể trở thành bộ dáng hiện nay. Nhưng trong mắt A Nặc, Lý Lộc trừ là chướng ngại của mình ra thì không phải là gì cả. Cô ta rất cố chấp với Brando. Đứng lên sau dư âm vụ nổ, phát hiện Lý Lộc đang chạy về nhà lớn, A Nặc liền kinh hoàng. Cô ta đoán được mục đích của Lý Lộc. Cô ấy muốn đi giết thiếu gia Brando. A Nặc không để ý gì nữa, đuổi sát theo sau lưng Lý Lộc. Cô ta nhặt súng ống tán lạc trên mặt đất lên, bắn liên tục về phía Lý Lộc. Dưới tốc độ phản ứng của hai người, súng ống đã không cách nào lấy được ưu thế. Lý Lộc tránh trái tránh phải, không bị thương tổn, nhưng tiếng súng khiến người khác tụ lại càng lúc càng nhiều. Lý Lộc nhớ tới, đây là Đa Duy Cống, tổng binh lực của hai gia tộc lớn ở Đa Duy Cống là 8 vạn lính đánh thuê. Gương mặt cây thoáng qua trước mắt, Lý Lộc đã chuẩn bị vĩnh viễn chia lìa với anh. Dù là công kích của A Nặc, dù là chiến thuật biển người của gia tộc Aki, hay là vụ anh tạc sắp tới, đều có thể trở thành nhân tố trí mạng. Nếu như không thể quay về, Lý Lộc nhớ tới, người đàn ông kia theo đuổi cô đã lâu, kết quả cái gì cũng chưa được, còn bị nghiện thuốc nữa. Đúng, tuyệt đối không thể chết. Cô kiên định ngẩng đầu lên, nhìn A Nặc đã đến trước mặt, còn có bọn lính đánh thuê chung quanh bao vây tới, bèn nói với A Nặc như là quen lắm. Kẻ địch nhiều như vậy, chúng ta cùng đi hay là chia nhau đi? A Nặc ngẩn ra, không biết cô có ý gì. Lý Lộc nở nụ cười. Mặc dù người nhà Aki nhiều, nhưng chúng ta là lá chủ bài của nhà The Ruot, chúng ta sẽ không chết. Nói xong, xoay người chạy như bay. Đám lính đánh thuê còn chưa biết tập kích hãng thí nghiệm là tổ chức hay nhân vật nào, nhưng thấy tốc độ xông tới chính xác của cô liền hỗn loạn. A Nặc điên cuồng gào thét. Giết cô ta muốn đi giết thiếu gia Brando, mau giết cô ta. Nhưng A Nặc quên mất, sự tồn tại của cô ta còn là cơ mật của nhà Aki, chỉ có đội hộ vệ gia tộc mới biết. Lúc này, Lý Lộc lại lớn tiếng kêu lên. Là Mary giết chết người kế nhiệm của gia tộc chúng tôi, đội ám sát số 11 chúng tôi theo lệnh bề trên để lấy mạng của Brando. Thật ra thì gia tộc The Ruot có đội ngũ ám sát hay không, và đội ngũ ám sát tên là gì, Lý Lộc hoàn toàn không biết. Dù sao, cô chỉ lo khích bác Ly Gián nên mới nói vậy. Đoàn lính đánh thuê nghe cô nói như thế, lập tức liên tưởng đến mấy tình huống. Thứ nhất, Lý Lộc là người gia tộc The Ruot phái tới báo thù. Thứ hai, không chỉ có mình Lý Lộc tới, mà cả một đội ám sát số 11. Không, cũng có thể là đội ám sát 11 người, có 11 người bị phái qua. Nhất thời, liền có người liên lạc đội bảo vệ gia tộc ở nhà lớn, nhắc nhở bọn họ tăng cường phòng vệ. Kết quả dĩ nhiên là không cách nào liên lạc được. Lý Lộc nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện đoàn lính đánh thuê truyền tin và sắc mặt khó coi của người sếp bên cạnh, tự nhiên đoán được kết quả. Về phần tại sao lại không cách nào liên lạc với Brando, nguyên nhân thì không thể suy đoán. Cô còn nói, Brando đã bị đội trưởng của chúng tôi bắt về, tôi không chơi với mấy người nữa. Nói xong, bỏ rơi bọn họ. Lúc đầu A Nặc còn muốn trách cứ Lý Lộc nói hươm nói vượn, nhưng vừa nghe liên lạc với thiếu gia Brando không được thì trái tim liền bị nhéo chặt. Cô rất lo lắng cho an nguy của Brando. Dù Lý Lộc đang đứng ở đối diện thì cô cũng không đoái hoài nữa, hung hăng lừa một cái, chạy về hướng nhà lớn. Lý Lộc lại hô to lúc cô ta xoay người. Ê, cậu đợi tôi một lát, chúng ta cùng nhau trở về nhà The Ruot. Đám lính đánh thuê vừa nghe thì càng cho rằng A Nặc là đồng bọn của Lý Lộc. Vốn những lính đánh thuê tụ tập từ khắp nơi trên thế giới cũng không nhận ra A Nặc, cho dù lúc nãy A Nặc đã từng lớn tiếng hô quát muốn giết Lý Lộc. Nhưng bây giờ hỗn loạn như thế, ai còn nhớ những điều kỳ quặc đó. Vừa thấy A Nặc và Lý Lộc đều là phụ nữ, gầy gò nho nhỏ, đều là phụ nữ da vàng, liền xếp hai người vào cùng một phe, giơ súng lên bắn điên cuồng. A Nặc tức đến cơ hồ miệng muốn phun máu tươi. Cô ta thật sự không biết trên thế giới còn có người mặt dày vô sỉ như thế, thuận miệng là có thể nói ra lời nói dối hoang đường thiếu lịch sự. Tại sao thiếu gia Brando lại thích người phụ nữ này chứ? Cô nhất định phải vạch trần diện mạo thực của Lý Lộc với thiếu gia. A Nặc dù tùy hứng làm bậy, cũng biết lính đánh thuê là người mình. Cô ta không muốn dây dưa nhiều với đám người ngu ngốc, không thân quen, cũng không biết mặt cô này. Tránh trái tránh phải trốn vào rừng cây, chạy thẳng về nhà lớn. Làm nổ máy móc cũng có thể nổ sung sướng thế, quả thật chỉ có người của Pandora mới làm được. Lý Lộc lại có mục đích khác. Từ trung tâm điều khiển máy vi tính, cô biết còn có một vài người nhớ tài liệu trong đầu, cô phải tìm được bọn họ. Khi Lý Lộc gặp phải đội bảo vệ hoặc đội lính đánh thuê, sẽ không lấy cứng đối cứng tiến công thẳng mà sẽ bắt lấy một đội viên. Cô sẽ dùng vớ của đội viên này nhét đầy miệng của hắn, cho đến cổ họng, sau đó tiến hành ép hỏi. Sau mấy lần, thuốc tự khai của cô mang theo đã dùng hết. Thuốc tự khai này là loại thuốc khống chế tinh thần, không lưu thông trên thị trường. Mấy viên trong tay cô đều là Doja cung cấp. Cô xuyên qua rừng rậm và vườn anh túc, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đêm tối sắp qua. Cuối cùng cô dừng lại, cô nhìn thấy căn nhà không lầu ẩn nấp rất kỹ trước mắt. Một phần nghiên cứu viên quan trọng, số lượng không nhiều lắm của Aki đang ở bên trong. Cô bình ổn hô hấp, cô đã lấy được rất nhiều tin tức có ích trong cuộc tra hỏi. Dùng thủ pháp ám hiệu gõ cửa, người trẻ tuổi mở cửa cho cô, sửng sốt khi thấy mặt cô. Còn chưa kịp cảnh báo, một viên đạn đã xuyên thủng sọ đầu của hắn. Nhân viên nghiên cứu bên trong bị âm thanh làm giật mình, nhưng cũng không kịp chạy trốn. Còn có ai có tốc độ nhanh hơn ác ma ngoài cửa này? A Nặc trở lại nhà lớn, bên này cuối cùng có người nhận ra cô, liền thả cô ta đi vào. Cô ta vừa thấy Brando không có ở đây, lập tức không biết như thế nào cho phải, một lòng chỉ muốn tìm được Brando. Cô ta mới lao ra viện, liền nhìn thấy Brando vẻ mặt hốt hoảng từ nơi xa đi về. Brando sững sờ nhìn A Nặc chạy về phía mình. Đèn trên cao chiếu xuống, nụ cười hoàn toàn tin tưởng và vui mừng khi A Nặc nhìn thấy mình khiến hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn rốt cuộc cần cái gì? Là người này sao? Hắn rốt cuộc để ý cái gì? Là thành quả nghiên cứu của hắn hay là cô sinh viên đã từng cùng chung thì chí hướng với hắn, vui vẻ cùng nhau làm thí nghiệm? Đối với yêu cầu hắn đi vào tầng hầm dưới lòng đất tạm lánh của người khác, Brando một mực không nghe thấy. Hắn đứng trong đình viện nhìn qua khu vườn anh túc. Lý Lộc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn từ hướng đó, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn còn ở đây, Lý Lộc sẽ trở lại tìm hắn. Quản gia Shiva đi tới sau lưng hắn và A Nặc nói với Brando: "Thiếu gia, bất luận có chuyện khẩn cấp gì, trong thời gian này nếu như ngài muốn đi ra ngoài, xin nhất định phải đi chung với tôi và A Nặc." Brando đồng ý không chút để ý, dù đi ra ngoài hay ở đây, hắn tin tưởng Lý Lộc nhất định sẽ tới tìm hắn. Bình minh sắp ló, một phần lính đánh thuê của gia tộc Aki xâm nhập địa bàn Druot còn phát ra công kích. Glyn nhà Druot và Mary nhà Aki chết cùng nhau vốn đã khiến cho thế cục hết sức căng thẳng. Nhà Druot tức giận, cũng cho đội bảo vệ và lính đánh thuê phản kích. Thành viên Pandora đang tiến hành phá hư quả đồi trống cuối cùng hiện lên trên bản đồ để làm chuẩn bị cuối cùng cho sự xâm nhập của Pandora. Hôn lễ của Brando và Glyn hủy bỏ, thời cơ này chính là ngàn năm một thuở. Trên bầu trời từ hướng đông bắc truyền đến tiếng gầm rú của máy bay. Lúc này, Đa Duy Cống đã lọt vào trong khói dày cuồn cuộn. Dù là nhà Aki hay Druot, từ 2 giờ trước đã bắt đầu phát hiện lục tục mất đi liên lạc với không quân. Bọn họ phát hiện đây không phải máy bay trực thăng quân dụng Đa Duy Cống thường dùng, mà là máy bay mang theo số lượng lớn đạn dược để oanh tạc. Trên thân máy bay không có hình vẽ đại diện phiên hiệu. Bọn họ mở bụng máy bay, rải đạn dược xuống cứ như rụng trứng. Pandora vì hành động lần này mà xuất ra toàn lực, chẳng những xuất hết máy bay mình có thể điều động, còn tiền riêng yêu cầu đoàn lính đánh thuê sa mạc ưng non SQ và vũ trang tư nhân tiến hành phối hợp với lực lượng không trung. Brando nghe chung quanh chuyển tới báo cáo, trong lòng thật bình tĩnh. Hắn sống lâu rồi cũng không sợ chết. Hắn chỉ sợ trong quá trình sinh mạng trôi qua thì sự tốt đẹp từ từ bị quên mất và vứt bỏ. Hắn rốt cuộc thừa nhận hắn đã hối hận. Nghiên cứu và thí nghiệm đã từng là tất cả của hắn, là trách nhiệm khi hắn gánh chịu gia tộc. Hắn đã từng nghĩ nếu như không có sự nghiệp mà mình thích nhất này thì hắn sẽ hai bàn tay trắng. Hiện tại hắn là gia trưởng gia tộc Aki, có hãng thí nghiệm thuộc về hắn, chế thuốc cũng được thành công lớn, xem ra hắn không nên còn gì tiếc nuối. Trước khi An Nặc và quản gia Shiva chú ý, hắn đã cảm thấy cô tới rồi. Lý Lộc xuyên qua khói dày đặc, làn gió nóng rực cuốn qua khiến đuôi tóc tứ tán của cô bị cháy rụi một đoạn. Khói độc hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô. Cô nhìn thấy Brando cũng đang nhìn về phía mình. Cô giơ súng ngắn lên. Brando tin chắc cô giơ súng lên, họng súng nhắm ngay mình. Lúc này đã không cần phải nói cái gì. Đã đi thế nào mà lại đến bước này? Nếu như khi đó hắn lựa chọn Lý Lộc mà không phải gia tộc, hiện tại có lẽ cuộc sống thế nào? Hắn vẫn là giáo sư mà Lý Lộc tôn kính. Hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến hành giảng dạy Lý Lộc, mua một căn nhà có lầu ở Los Angeles, nuôi một con chó, một con mèo và một con chim anh vũ, cố gắng khiến cho mấy con thú ồn ào này sống chung hòa bình. Hắn đã rất mệt mỏi khi hắn hối tiếc vì lựa chọn của mình. Hắn đã sớm hoàn thành sự lựa chọn của hắn, hơn nữa cũng không cách nào thay đổi. Hắn nhìn thấy ngón tay trên cò súng của Lý Lộc dùng lực rất nhanh là hắn có thể giải thoát. Thật ra thì chết ở trên tay của cô, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. A Nặc thuận theo ánh mắt Brando nhìn qua, đột nhiên kinh hãi. Nhưng Lý Lộc không để ý đến cô ta mà giơ súng nhắm ngay Brando. A Nặc hoảng hốt, vội vàng chắn trước người Brando. Một tiếng keng vang lớn, đạn bắn vào phần che tay của mã tấu. Nếu như không phải A Nặc mà là người nào khác, lúc này tất nhiên mã tấu rời tay, thậm chí còn bị thương. Lý Lộc đứng trong vườn anh túc không ra, bắn từng phát đạn. Thiếu gia, ngài mau đi vào. A Nặc gần như thê thảm cầu khẩn. Brando vẫn duy trì tư thế ngồi sững sờ nhìn Lý Lộc. Shiva dùng sức lôi hắn lên, muốn hộ tống hắn đến tầng hầm lớn dưới nhà. Brando chỉ lắc đầu. Để tôi ở lại chỗ này. Ngài phải rời đi, đừng quên ngài phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Shiva lạnh lùng nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Đừng động tới tôi cũng đừng nói tới trách nhiệm gì. Để tôi ở đây là được. Về phần gia tộc, tự mấy người chọn ra một người khác là được rồi. Dù sao cũng có khối người muốn làm gia trưởng, còn tôi chỉ muốn ở lại chỗ này thôi. Thừa dịp Shiva đẩy Brando ra, A Nặc rốt cuộc có thể không có buồn phiền đối phó người trước mắt. Lý Lộc giơ súng lên nhắm ngay Brando sau lưng cô lần nữa. A Nặc bị tức đến gần chết. Cô mượn ưu thế của chủ nhân, thể lực còn giữ vững ở trạng thái tốt, mà Lý Lộc đã quậy long trời lở đất ở Đa Duy Cống, cho tới bây giờ đã hết sức mệt mỏi rồi. A Nặc thấy thắng lợi trong tầm mắt. Người phụ nữ này rốt cuộc có xấu hổ hay không? A Nặc giận đến kêu to. Lý Lộc nhún nhún vai, động tác kế tiếp là liếc về phía Brando. Phần chai tay của mã tấu trong tay A Nặc cực kỳ dày cộm, nhưng bị bắn trúng mấy phát cũng gần như bể tan. Trong lòng cô nóng nảy, chỉ mong chờ quản gia có thể nhanh chóng đưa thiếu gia đi. Đang ở trong khốn cảnh bể đầu rớt trán, động tác của Lý Lộc dừng một chốc. A Nặc thấy rõ, lò xo của cây súng ngắn kia bị kẹt chắc rồi. Lý Lộc dừng một lát, trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang sợ hãi. Đối với A Nặc, gần như hỏng mất mà nói, đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Cô ta tức lâu rồi, càng thêm phẫn hận vì sát khí không hề che giấu của Lý Lộc dành cho Brando. Có lẽ đây là lần tấn công dùng tốc độ nhanh nhất từ khi cô ta chào đời tới nay. Khi cô ta đứng lại thì mã tấu đã xuyên qua thân thể Lý Lộc. A Nặc cười, cô ta đã thắng, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Tôi rốt cuộc vượt qua cô tuyệt không thích hợp với thiếu gia. A Nặc nói. Nhưng còn chưa đợi cô ta quay đầu lại nhìn nét mặt của Brando, trên ngực liền bị một vật thể bén nhọn đâm rách. A Nặc không thể tin nhìn về phía ngực mình, nơi đó thủng một lỗ to, dòng máu từ tim phun ra ngoài. Cô ta không rõ chân tướng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lộc vẫn đứng vững không ngã, chỉ thấy tay trái cô cầm một cây súng trường. Cô ta mang loại vũ khí này tới từ khi nào? A Nặc nghĩ như vậy, đã không đỡ được sự hôn mê vì mất máu, ầm ầm đổ xuống trong vườn anh túc. Lý Lộc đã tới, A Nặc cho rằng cô chỉ có một cây súng ngắn. Trên thực tế, cô ấy dán dính súng trường vào sau lưng mới tới tìm Brando. Đầu tiên là làm khó Brando khắp nơi, sau đó súng ngắn bị kẹt lò xo. A Nặc giận dữ rồi mừng rỡ, căn bản không để ý tới việc phòng bị chiêu sau của cô. Thể năng của A Nặc rất lợi hại, nghỉ ngơi cũng đủ, nhưng nhược điểm của cô ta quá rõ. Chẳng những rõ ràng còn bại lộ ở dưới họng súng của cô. Quan trọng nhất là A Nặc còn quá non, không biết chiến đấu, cũng nhất định phải vô liêm sỉ. Không phải lòng dạ độc ác là có thể đạt được thắng lợi. Người lòng dạ độc ác cộng thêm vô liêm sỉ mới tài. Nhưng đây là tất cả, Lý Lộc không có ý định giải thích với A Nặc. Người đến lúc sắp chết nói gì cũng vô ích. Cô bỏ súng ngắn đi, rút dao gài dắt trên thắt lưng xuống. Thất sách thứ hai của A Nặc chính là cô ta không ngờ Lý Lộc gầy như vậy. Lý Lộc vứt mã tấu ngoài mười mấy thước. Dù A Nặc còn có dư lực cũng không có vũ khí tái chiến, huống chi trái tim của cô ta mở rộng, bây giờ đã chết rồi. Brando nhìn Lý Lộc từ từ đến gần, suốt đoạn đường đã đuổi tận giết tuyệt hết đám lính đánh thuê xung quanh, máu lửa và khói dày đặc đang lẫn lộn, bầu trời trở nên đỏ ngầu. Mặt trời từ từ lên, Shiva nhìn thấy thế giới đã qua, rốt cuộc không khuyên Brando nữa. Hắn từ bỏ vị gia trưởng này, vì quản gia cho tới bây giờ đều trung thành với gia tộc mà không phải một gia trưởng không thèm tranh chấp. Brando đã tiêu, từ tinh thần đến tâm tính đều tiêu rồi. Quản gia Shiva lui về, rất nhanh chui vào trong bóng ma. Em đang nhìn cái gì? Brando hỏi. Lý Lộc đi tới trước mặt hắn, họng súng dính vào trên trán hắn. Giờ khắc này, Brando lại không cảm thấy sợ. Hắn rốt cuộc biết tử vong cũng không phải chuyện kinh khủng. Lý Lộc không nói gì, cô cũng không biết nói gì cho phải. Duy nhất xác định là hành động việc làm của hắn đối với cây khiến cô trong cơn giận dữ muốn giết hắn trăm lần. Nếu không cùng chí hướng thì không thèm nói nhiều nửa câu. Lý Lộc hơi nhếch môi, ngón tay sắp dùng sức đè xuống cò súng. Brando mở mắt thật to, không chút nào lo lắng vì đau đớn sắp tới. Anh không có đức tin, không tin thế giới sau khi chết. Nhưng bây giờ anh muốn tin. Lý Lộc, sau khi chúng ta chết còn có thể gặp lại, đúng không? Lý Lộc không nói gì nhưng đã ngừng tay bóp cò. Bầu trời đa duy cống trở nên bụi mù lượn lờ không còn xanh thẳm. Trong tiếng nổ ùng ùng như động đất, một tiếng súng vang nhỏ nhẹ không khiến ai chú ý. Brando nghi ngờ nhìn về hòn đá bốc khói bên cạnh hắn. Phát súng kia của Lý Lộc không hề bắn chết hắn. Tại sao? Em giết anh rồi cũng không vui sao? Hắn lắc đầu. Anh từng giết em một lần, lần này em nên tự tay báo thù. Em cũng có thể giết anh một lần. Lý Lộc thở dài nói. Tôi không phải anh, Brando. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một máy bay trực thăng vũ trang từ rừng cây bên kia bay ra, vẽ lên một vòng khói đỏ như hoa hồng. Trong tai nghe, một người phụ trách ở tổ hậu trường vẫn còn hết sức khuyên cô. Giữ anh ta lại sẽ có chỗ tốt cho mọi người. Không phải anh ta thích chế thuốc à? Về sau sẽ để cho anh ta phụ trách phối thuốc giải độc và cai nghiện. Chúng ta sẽ để Terry phụ trách hắn, để anh ta sống hết đời tại trụ sở miền Tây Châu Nam Mỹ. Tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Sau khi Brando bị Pandora bắt sống, liền bị dẫn tới căn cứ Nam Mỹ, từ đó không còn tin tức. Hai gia tộc lớn vốn vì Brando và Glynn kết thân mà hòa hoãn lại nhắc lên chiến hỏa phân tranh. Giá của mai thí trên thị trường thế giới liền bị tăng mạnh. Tranh đấu ở giữa trùng buôn thuốc viện khiến cho tổ chức phản độc phẩm ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Ngày đó trên vùng trời đa duy cống bị anh tạc khiến các quốc gia chú ý. Theo hình ảnh vệ tinh quân sự thu được có thể suy đoán nhiều đầu đạn hóa học bị cấm dùng trong công ước quốc tế đều được sử dụng. Sau đó, không có bất kỳ quốc gia và tổ chức nào ra mặt thừa nhận trách nhiệm với chuyện này. Mặc dù vậy, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Pandora trong thời gian ngắn đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh, không hề tiến hành hoạt động bề mặt. Lý Lộc mệt mỏi trở về lại bệnh viện ở New York của các thì cây vẫn còn ngủ mê man. Heldrop phát tác quá mạnh, huyết thanh của Lý Lộc không đủ cho ức chế tất cả các tác dụng phụ. Vì vậy, các đã thêm vào một lượng nhỏ M99 để kéo dài thuốc mê. Đến nay, trong huyết thanh của Lý Lộc làm sao xuất hiện chất kiềm chế, nguyên lý đó còn chưa được làm rõ. A Nặc chỉ sử dụng số ít huyết thanh cũng đủ để hoàn toàn ức chế tác dụng phụ của Heldrop, mà những người khác lại phải sử dụng lượng lớn. Tại sao lại tồn tại khác biệt cũng không ai có thể biết rõ. Lý Lộc ngồi bên cạnh cây, mới mấy ngày không gặp, cảm thấy như thế sự xoay vần. Tiến hành thêm huyết thanh đi, cô nói. Các đứng phía sau cô, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì từ chối. Tình trạng của em rất tệ, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tuần lễ mới được. 3 ngày, thêm 1 ngày tôi cũng không chờ. Thấy Lý Lộc kiên quyết như vậy, các trừ đồng ý cũng không còn cách nào khác. 3 ngày sau đó, Lý Lộc và cây nằm chung trong phòng bệnh hiểm nghèo. Hai người ngủ trên 2 giường lớn song song. Các phòng ngoài tiến hành công việc chuẩn bị cuối cùng. Trong gian phòng bịt kín chỉ có 2 người bạn họ. Lý Lộc nghiêng đầu, liền nhìn thấy cây trong khoảng cách cô giơ tay sờ tới. Véo gương mặt của anh còn lay lay mấy cái, nhỏ giọng oán trách. Khiến em quan tâm như vậy, về sau còn như vậy, em sẽ thật sự mặc kệ anh. Công trình rất hao tổn, hao phí toàn bộ 3 tuần. Mỗi một ngày, Lý Lộc luôn có 1 tiếng ở trong căn phòng bệnh nặng này, giống như cái máy sản xuất thuốc, không ngừng đưa huyết thanh vào trong cơ thể cây. Công việc như vậy thật sự quá nặng đối với thân thể, máu là nguồn suối chống đỡ lực lượng kỳ dị. Mất đi nhiều huyết thanh như vậy, thân thể còn phải gánh nặng nhiệm vụ sản xuất liên tục không ngừng. Đến tuần cuối cùng, Lý Lộc hoàn toàn không thể xuống giường, thời gian tỉnh táo cũng biến thành rất ít. Dù bổ sung vào huyết thanh của những người khác thì thân thể Lý Lộc cũng không tiếp nạp, có thể tạo ra mồ hôi trộm nghiêm trọng, cho nên các không thể mạo hiểm, anh chỉ có thể nghiêm cẩn, không ngừng bổ sung nước muối sinh lý và chất dinh dưỡng. Anh không thể dừng lại, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Ngày Lý Lộc quyết định tiến hành thêm huyết thanh đã nói cho anh biết, trừ phi thành công, nếu không sẽ không dừng lại. Đây là tình cảm sống chết, càng chặt chẽ hơn tình bạn bè bình thường, quan hệ nam nữ. Các nhìn cây và Lý Lộc nằm trên 2 giường lớn, trong lòng hết cách, nhưng nhiều hơn vẫn là hiểu rõ, bởi vì phải sống cô độc một mình trên thế giới này quá đau khổ, cho nên mới muốn có một người cùng chung gánh chịu sự vui buồn trong đời. Pandora, công chúa mở ra hộp tai họa cho nhân gian, trong hộp bay ra tai nạn, nghèo khổ, ốm đau tuyệt vọng. Là câu công chúa mang đến tai nạn cho nhân gian, nhưng sau tai nạn, trong tay công chúa cầm chính là hy vọng. Dù là sinh vật máu lạnh cũng cần ánh mặt trời ấm áp, huống chi là loài người. Bọn họ đều hiểu được đạo lý này. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Công cuộc chữa trị của Lý Lộc dành cho cây không biết sẽ có kết quả ra sao. Chúng ta cùng đón nghe trong tập cuối trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.